Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tháng Minh Châu có nước mắt. Liễu Long An đang muốn đem chính mình trải qua nói cho Hàn Sơn Đồng. Cái này mới nhớ từ bản thân là cái yêu tộc. Thầm nghĩ, năm đó Lộ Hữu Bảo thấy chết không cứu, còn nói kính nể Hồng Mai Sơn Trang bắt yêu. Xem ra bọn hắn đều kiêng kỵ yêu tộc, chính mình nhất thời hưng khởi, cùng hắn bái huynh đệ, nếu như nói đến từ mình là long tộc, chẳng phải là vạn phần xấu hổ. Lại nghĩ tới, không chỉ chính mình là yêu tộc, Hồ Tuyết là hồ ly, Long Lý là tê tê, nếu như nói với hắn ra thật tình, hắn thế nào chịu cùng chúng ta cái này một tổ yêu tộc ngồi luận tình nghĩa. Không bằng mơ hồ đi qua, ngày sau nếu có thích hợp cơ hội, lại nói cũng không muộn, ngay sau đó đem chính mình cùng Lưu Vũ Phỉ bị bắt đến Hồng Mai Sơn Trang. Đạt được cơ duyên luyện thành một chút tiên công lao, có thật có giả bản tóm tắt một lần, lại dối xưng mẫu thân quê nhà tại Kinh Châu, bởi vậy mang theo con dâu cùng gia bộc, đi trước Kinh Châu thăm người thân, nói đến đây. Liền vội vàng đem Hồ Tuyết, Long Lý kêu đến tương kiến, đối Hàn Sơn Đồng giới thiệu nói, đây cũng là người đệ muội, nàng gọi Hồ Tuyết, hướng Hồ Tuyết nháy mắt, nói, nương tử, mau tới bái thấy đại ca. Hồ Tuyết đối, nương tử, thân phận đã sớm trong lòng mong mỏi, cho dù là giả trang cũng đều 10 điểm ngưỡng mộ trong lòng. Vội vã đi tới Hàn Sơn Đồng trước mặt, vô cùng cao hứng nói cái vạn phúc. Hàn Sơn Đồng quan sát một lần Hồ Tuyết, khen, đệ muội thật sự là phong thái yểu điệu, phảng phất chín thiên tiên nữ nhân hạ phàm, ta huệ đệ mấy đời mấy kiếp, mới sửa đến như vậy tốt tốt phúc. Lại dẫn Long Lý tương kiến, nói, đây là gia phó Long Lý. Đối Long Lý nói, nhanh cho đại gia dập đầu. Long Lý 10 điểm nhu thuận, đi lên phía trước, bổ nhào vào liền bái. Hàn Sơn Đồng ngóng nhìn Long Lý, đối Liễu Long An nói, người vị này ra phó thế nhưng là không tầm thường, trên mình hơi lạnh dày đặc, công phu nhất định là có khác động thiên. Mấy người ngay tại nói chuyện, chợt nghe ngoài cửa có nhân đạo, Hàn đại ca, nghe thanh âm chính là Lưu Bạch Lộc. Hàn Sơn Đồng đột nhiên đỏ mặt lên, đối Liễu Long An nói, ta đi ra ngoài một chút. Nói xong đi ra, đem cửa phòng đóng chặt. Hồ Tuyết liên tục không ngừng úp sấp trên cửa sổ, liếm phá cửa sổ giấy hướng ra phía ngoài nhìn lén. Liễu Long An cười nói, ngươi làm cái gì vậy? Hồ Tuyết hạ giọng nói, tại tiệm cơm thời gian, hai người bọn hắn liền mắt đi mày lại. Đừng nhìn đối chúng ta lạnh băng băng, ngươi nhìn nàng hiện tại nhiều nóng hổi. Ai, kéo lên tay, kéo lên tay. Liễu Long An cũng thấy mới lạ, nếu không tốt quấy nhiễu bọn hắn, liền mở thiên nhãn nhìn lén, chỉ thấy Lưu Bạch Lộc lôi kéo Hàn Sơn Đồng tay, túm lấy hắn đi ra một cái cửa nhỏ, hướng hậu hoa viên đi đến. Hàn Sơn Đồng thân thể cứng ngắc, tựa hồ không lớn tình nguyện theo nàng đi. Hai người đi tới sau tường, Lưu Bạch Lộc buông ra Hàn Sơn Đồng tay, kêu một tiếng, Hàn đại ca, đột nhiên cúi đầu xuống, hai hàng nhiệt lệ đột nhiên hướng chảy gương mặt. Hàn Sơn Đồng yên lặng đứng đấy, con mắt nhìn về phía xa xa. Hai người cứ như vậy đứng thẳng nửa ngày, Lưu Bạch Lộc hít mũi một cái, mới nói, phụ thân đã đáp ứng Trần gia, nói là qua mấy ngày, Trần gia liền muốn đến cầu thân. Hàn Sơn Đồng vẫn là ngơ ngác đứng đấy, hào không ra tiếng, lại trầm mặc nửa ngày. Lưu Bạch Lộc nói, ta không muốn gả, nói xong nghẹn ngào, lạnh băng băng trên mặt, đã tràn đầy nước mắt. Hàn Sơn Đồng cười nói, ngươi đã không nhỏ, cái kia gả liền gả đi, lại không gả, gần thành lão cô nương. Lưu Bạch Lộc quay người đối mặt Hàn Sơn Đồng, cặp mắt chăm chú hắn, bờ môi nhúc nhích hai lần, lập tức xoay người sang chỗ khác, trong mắt lại tuôn ra rất nhiều nước mắt. Hàn Sơn Đồng nói, ta là ca ca ngươi sư phụ, nói câu chẳng biết xấu hổ lời nói, cũng coi là ngươi nửa một trưởng bối, ta và ngươi cha mẹ đồng dạng, đều ngóng trông ngươi tìm một nhà khá giả, giúp chồng dạy con, qua cuộc sống an ổn. Lưu Bạch Lộc nói, ngươi vĩnh viễn là ta Hàn đại ca. Hàn Sơn Đồng cười ha ha một tiếng, lại nói, tốt, đừng khóc nữa, chúng ta trở về đi. Nói xong hướng trong viện đi tới. Liễu Long An ngay tại ngưng thần xem kịch, bỗng nghe Hồ Tuyết bên tai bên cạnh nói khẽ, ta liền biết ngươi ăn một mình đây, nhanh nói cho ta một chút. Liễu Long An ngẩng đầu nhìn nàng nói, ngươi thích xem những cái này? Hồ Tuyết nghiêm túc gật đầu nói, nhanh nói cho ta một chút. Không vậy, Liễu Long An nói, bọn hắn đã vung ra tay, Hàn đại ca lập tức liền trở về. Đang nói, Hàn Sơn Đồng đập gõ cửa đi đến. Ngoài cửa, Lưu Bạch Lộc thân ảnh lóe lên, chạy ra viện tử. Hồ Tuyết dùng sức nhìn sang Hàn Sơn Đồng sắc mặt, gặp hắn dáng vẻ như thường, biết rõ hắn tuy là tuổi còn trẻ, lại rất có thành phủ. Quay đầu nói, Long Lý, chúng ta đi thôi, để bọn hắn hai anh em thật tốt nói chuyện một chút. Nói xong, mang theo Long Lý đi ra ngoài. Liễu Long An nói, đại ca, Lưu tiểu thư đối ngươi rất tốt a. Hàn Sơn Đồng gật gật đầu, nói, Bạch Lộc là cô gái tốt, tuy là thanh cao cao ngạo, lại đặc biệt thuần khiết thiện lương. Đại ca đã hôn phối sao? Còn không có, luận gia đình, luận tướng mạo, Lưu tiểu thư cũng là xứng với đại ca. Huynh đệ nhanh đừng nói như vậy. Nàng không thích hợp ta. Đừng rồi, hãy nói chuyện này. Huynh đệ, Liễu Long An thấy Hàn Sơn Đồng đột nhiên một mặt sầu khổ, thầm nghĩ, cũng biểu thị đại ca trong lòng mặt khác có người khác. Hàn Sơn Đồng rồi nói tiếp, huynh đệ, ngươi cùng đệ muội có cái này tốt đẹp nhân duyên, nhất định không cần không xứng với. Bỗng nhiên thần tình hiu quạnh, thấp giọng ngâm lên thi từ, cẩm sát vô cớ 50 dây cung, một cái dây cung một cái trụ nghĩ hoa năm, trang sống hiểu mộng mê hồ điệp, nhìn qua hoàng đế xuân tâm nhờ chim quyên, thương hải tháng minh châu có nước mắt, làm điền ngày noãn ngọc khói bay. Tình này đáng đợi thành hồi ước, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Liễu Long An gặp hắn tình ý thẫn thờ, biết rõ hắn không chịu tùy tiện nói ra trong lòng bí mật, chính mình lại không thể giúp hắn bận bịu, nếu như hỏi quá nhiều há không làm cho người chán ghét. Chỉ nghe trong viện bước chân thùng thùng, Lưu Phúc Thông ở ngoài cửa lớn tiếng nói, nghe nói bái anh em kết nghĩa, đây chính là đại hỷ sự tình a. Cửa phòng vừa mở, hắn nhanh chân đi vào, hướng Hàn Sơn Đồng, Liễu Long An ôm quyền nói, chúc mừng sư phụ, chúc mừng Liễu huynh đệ. Hàn Sơn Đồng ngồi ở nơi đó, ha ha cười rộ lên. Liễu Long An cấp bách đứng lên, cũng ôm quyền nói, cảm tạ Lưu đại ca. Lưu Phúc Thông mặt mày hớn hở, nói, các ngươi kết nghĩa Kim Lan đều là ta công lao, một hồi uống rượu, Liễu huynh đệ nhưng muốn nhiều mời ta vài chén rượu a. Cửa ra vào gia đình nói, rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt, các vị liền đi qua ngồi vào vị trí đi. Lưu Phúc Thông hướng sau lưng khoát tay chặn lại, nói, sư phụ mời. Hàn Sơn Đồng kéo Liễu Long An tay, cùng đi ra khỏi cửa phòng, mặc qua hai cái sân vườn, lại đi tới một cái sân. Cửa ra vào sớm có hai tên nha hoàn chờ đón, dẫn đám người hướng đi một cái đại sảnh. Cửa phòng ngụm có một cái tấm biển, trên đó viết hoa hướng dương sảnh, bốn cái lam chữ. Trong sảnh chậm chậm đi ra một người, toàn thân áo đen, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lãnh đạm, chính là Lưu Bạch Lộc. Lưu Phúc Thông liên tục khoát tay, đem mọi người nghiêm túc nhập đại sảnh. Chỉ thấy trong sảnh một trương rộng lớn bàn bát tiên, phía trên rực rỡ muôn màu, bày đầy món ngon xinh đẹp soạn. làm người ta nhìn tới thèm ăn mở rộng. Hàn Sơn Đồng cũng không thi lễ, trực tiếp ngồi tại chủ khách ghế. Lưu Bạch Lộc hiên ngang lại đi tới bên cạnh hắn, thoải mái ngồi ở nơi đó. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nhìn nhau, đều thầm nghĩ, cái này một đôi oan gia, như gần như xa, trong lòng nhất định có khác hương vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.